Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 674, tạo thần. Thu hồi thần cách, Lâm Diệu mang theo mấy người trực tiếp hướng về địa cầu phương hướng chạy đi. Lúc này địa cầu xem ra vẫn như cũ là một viên phổ thông Úy Lam tinh cầu. Nhưng ở trong mắt mọi người nhưng tràn ngập cảm giác thần bí. Bởi vì nguyên tổ ở trên viên tinh cầu này lưu lại đồ vật quá nhiều. Rất khả năng bọn họ bây giờ nhìn đến đều chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. 10 vạn năm trước bố trí nguyên trận, vô tình đánh giết một vị thần cảnh cường giả. Đây là cỡ nào mạnh mẽ? Hết thảy mọi người hoài nghi đã từng nguyên tổ đạt đến thần cảnh bên trên. Lâm Diệu đi tới trên địa cầu không? Nhìn về phía trôi nổi ở trong không gian một đoàn to lớn mây đen. Trong ánh mắt né qua một tia vẻ kinh dị. Đó là âm thiên trọng chết rồi lưu lại bản nguyên hồn lực. Nồng nặc cực kỳ, to nhỏ có thể so với tinh cầu. Nói thật, nếu như liền như thế bỏ mặc không quan tâm. Mấy năm sau khi, trên địa cầu tinh thần của mọi người sức mạnh e sợ đều phải lớn mạnh một đoạn. Thần cảnh cường giả chết rồi đều là khủng bố như vậy. Nhưng là thật làm như vậy, vậy thì quá lãng phí. Nơi này hồn lực nếu để cho một người hấp thu, chỉ cần nguyên lực cung cấp đúng lúc, e sợ đủ khiến một đại thánh cấp phổ thông cường giả đạt đến thánh tôn đỉnh cao cấp độ. Hoặc là nhường một cái thánh tôn khí tiến hóa trở thành nguyên thần khí. So sánh với đó, Lâm Diệu càng nghiêng về nhường một phổ thông cường giả trở thành thánh tôn. Bởi vì thánh tôn khí vật này, toàn bộ trong vũ trụ kỳ thực không thiếu. Như vậy, vấn đề đến rồi, đến cùng nhường ai trở thành thánh tôn đây? Thích hợp nhất kỳ thực là thần tộc mấy cái bị nguyên thần khí nhận chủ hậu bối. Tỷ như thiên la thần nữ đám người, nếu như bọn họ bước vào thánh tôn đỉnh cao, lại phối hợp thêm nguyên thần khí, thực lực kia tuyệt không là bình thường thánh tôn có thể so với. Nhưng suy tư chốc lát, Lâm Diệu vẫn lắc đầu một cái, nói đến dễ dàng, trong đó nhưng còn có cái khảm nhi, vậy thì là nguyên lực chi loại, thiên la thần nữ mấy người tuy rằng tiềm lực rất lớn. Nhưng bọn họ không có nguyên lực chi loại, mà Lâm Diệu nhóm thứ hai nguyên lực chi loại bây giờ khoảng cách thành thục còn kém như vậy ném đi. Ném, quên đi, cho vô phong thúc thúc đi. Địa cầu chúng ta nhân loại cao thủ, thực sự là quá ít. Lâm Diệu cuối cùng đã quyết định, Tạ Vô Phong rất sớm thu được nguyên lực chi loại, sau khi tu vi tăng nhanh như gió, bây giờ cũng đạt đến đại thánh cấp độ. Nếu như hoàn toàn hấp thu này hồn lực, lại phối hợp nguyên lực chi loại, trong thời gian ngắn thì có thể đột phá đến thánh tôn cảnh. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không do dự nữa, mắt trái ngôi sao biến ảo, rất nhanh ở hắn trước người liền xuất hiện một chỗ đường hầm không gian. Này đường hầm không gian một đầu khác nối thẳng ngân hà số 1 chiến hạm. Khiến người ta đem lính mới huấn luyện khắp nơi dài Tả Vô Phong đi tìm đến. Lâm Diệu cách đường, hầm không gian, âm thanh nhưng truyền khắp ngân hà số 1. Hạo Thiên lão tổ ở phía sau hắn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là cấp bậc gì không gian trình độ? Cái gì định hướng truyền tống trận cùng cái này so sánh quả thực nhược bảo. Chẳng trách có thể đánh bại thần cảnh cường giả. Ngay ở hắn âm thầm khiếp sợ thời điểm, đường hầm không gian bên trong đi ra một người, chính là Tạ Vô Phong. So với trước, hắn hôm nay khí thế càng thêm nội liễm, cả người càng trầm ổn, nhưng ở nhìn thấy Lâm Diệu sau, trên mặt hắn vẫn là không nhịn được nổi lên nụ cười. Lâm Diệu, ta còn tưởng rằng sau đó vẫn cũng chỉ có thể huấn luyện lính mới đây. Không nghĩ tới. Lại hữu dụng đến địa phương của ta. Nghe nói như thế, Lâm Diệu có chút lúng túng. Nói thực sự, mấy năm qua hắn xác thực đem trên địa cầu theo hắn mọi người cho quên. tuy rằng tài nguyên tu luyện trên hắn cho đám người kia toàn lực cung cấp. Hơn nữa đám người kia thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng làm sao cất bước quá muộn. Bây giờ trong đó mạnh nhất Tạ Vô Phong cùng Ngụy Phong cũng chỉ có điều đại thánh cảnh đỉnh cao. Tu vi này hay là bọn hắn nắm giữ nguyên lực chi loại duyên cớ. Cho tới những người khác vậy thì càng yếu hơn. Mạnh nhất Đoạn Lăng cũng chỉ có điều đại thánh sơ kỳ. Thấy Lâm Diệu vẻ mặt lúng túng, Tạ Vô Phong đoán được Lâm Diệu tâm tư, cười nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Bây giờ ngươi nhưng là đứng đầu vũ trụ, là chúng ta hết thảy người địa cầu kiêu ngạo. Lâm Diệu nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc lên, nghiêm túc nói, Vô Phong thúc thúc, ta muốn trợ ngươi bước vào thánh tôn đỉnh cao, sau đó tiến vào thần cảnh. Cái gì? Thần cảnh? Vẫn là thần kinh? Dù là Tạ Vô Phong lão luyện thành thục, giờ khắc này cũng có chút mộng so với tham gia chiến tranh nhiều năm như vậy. Hắn đã hình thành cùng trong vũ trụ những nơi khác văn minh tương tự thế giới quan. Vậy thì là đại thánh lợi hại, khó tu luyện, đế hoàng cảnh càng lợi hại, vũ trụ cường giả tối đỉnh, thánh tôn, đó là không tồn tại. Đương nhiên hiện tại có mấy cái, cho tới thần cảnh, đó là vật gì? Vô Phong thúc thúc, ngươi xem đoàn kia tinh khiết hồn lực, chỉ cần ngươi hoàn toàn hấp thu, liền có thể bước vào thánh tôn đỉnh cao, đến thời điểm ta lại cho ngươi cái thần cách, vài phút trở thành thần cảnh cường giả. Lâm Diệu chỉ xa xa cùng mặt trăng một kích cỡ tương đương tinh khiết hồn lực nói. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Lâm Diệu nghiêm túc nói. Vậy ta làm, nói thật, huấn luyện lính mới ta đã sớm huấn luyện được rồi. Ta khát vọng chính là chân chính đến phía trước chiến đấu. Tạ Vô Phong vẻ mặt nghiêm nghị nói. Mà Lâm Diệu phía sau Hạo Thiên lão tổ bọn họ đã chua địa nhanh không xong rồi. Đưa ta làm, nói thật hay như làm khó ngươi giống như. Ngươi nếu như thật không muốn làm, nhường chúng ta đến a. Thần cảnh cường giả, lúc trước lão tổ bọn họ cũng chỉ đến như thế. Được, vậy ta trước tiên bố trí một tòa nguyên trận, để trong này hồn lực không tiêu tán đi ra ngoài. Lâm Diệu nói xong nhìn về phía to bằng hành tinh, tinh khiết hồn lực, sau đó trong mắt bắn ra vô tận điện quang. Những này điện quang bố trí thành một tòa thật to nguyên trận, đem hồn lực hoàn toàn bọc ở bên trong. Cuối cùng những này điện quang lại chuyển hóa thành siêu giai nguyên lực, đem hồn lực hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Vô Phong thúc thúc, ngươi đi vào là có thể. Cái khác hết thảy đều giao cho ta. Lâm Diệu bố trí xong nguyên trận sau khi, đột nhiên quát lên. Tạ Vô Phong nghe vậy cũng không hàm hồ, trực tiếp tiến vào trong nguyên trận. Cùng lúc đó, Lâm Diệu một đôi con ngươi đột nhiên co lên, một luồng kỳ lạ gợn sóng hướng về nguyên trận lan tràn qua. Sau một khắc, nguyên trận trong nháy mắt bất động, trong đó hồn lực cũng biến thành không nhúc nhích. Chuyện gì thế này? Hạo Thiên lão tổ trong lúc nhất thời có chút không hiểu được, theo bản năng mà hỏi. Không có gì, đem nơi này phong ấn lên, mặc dù coi như không động tĩnh gì, nhưng kỳ thực bên trong thời gian lưu động tốc độ so với bên ngoài hơi hơi mau một chút. Đáng tiếc, bằng vào ta thực lực hôm nay chỉ có thể làm được như vậy. Lâm Diệu thở dài, hắn đôi mắt này muốn khai phá đến mức tận cùng, đó là khó như lên trời, đặc biệt là thời gian chi đồng. Nếu như thời gian chi đồng khai phá đến mức tận cùng, vậy hắn có thể tùy ý vặn vẹo thời gian, đến thời điểm có thể làm cho Tạ Vô Phong ở bên trong tu luyện 10.000 năm, mà ngoại giới chỉ qua 1 năm. Hí, thay đổi thời gian? Hạo Thiên lão tổ kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn tiếp tục hỏi thăm đi, rồi lại dừng ngừng miệng. Bực này năng lực quá mức nghịch thiên, vẫn là ít hỏi tốt hơn. Tỉnh gây nên Lâm Diệu nghi kỵ, phái người ở đây hộ pháp, ta phỏng chừng dùng không được 2 tháng, hắn liền ra tới, đến thời điểm thông báo ta.